Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2374 Tứ Đại Thiên Vương 2. Huyễn thuật, quy tắc, chính là bất luận cái gì sinh linh, trong cùng một lúc bên trong, chỉ có thể bị một loại huyễn thuật mê hoặc, bởi vì nguyên thần không có khả năng một phân thành hai. Trước đó kia hai cái cô bị lão hòa thượng huyễn thuật mê hoặc. Ta thừa dịp hắn chuyên tâm muốn phá giải ta huyễn thuật. Đối với các nàng buông lỏng, vụng trộm đưa các nàng cũng khỏa tiến vào huyễn thuật bên trong. Các nàng một khi chúng ta huyễn thuật, căn cứ huyễn thuật nguyên tắc, tự nhiên là từ lão hòa thượng sáng tạo huyễn cảnh bên trong giải thoát ra. Sau đó ta lại thu hồi huyễn cảnh. Các nàng tự nhiên là thanh tỉnh, thế nào, ta lợi hại đi, nhanh khen ta, lão Quách bọn người kinh ngạc nhìn hắn. Nói như vậy, người ngay từ đầu cùng hắn kêu gào so đấu huyễn thuật. Chính là vì hấp dẫn chú ý của hắn, không muốn thật cùng hắn liều. Tiểu Mã hỏi, nói nhảm, cái kia một thân tu vi, ta như thế nào là đối thủ của hắn? Cùng hắn sống mái với nhau, ta muốn chết a, ngươi nha, nguyên lai như thế âm hiểm, không, là xấu tính, Tiểu Mã sờ lấy đầu của hắn, nói, cùng ngươi lão đại đồng dạng xấu tính, đây là chúng ta bắt quỷ liên minh quang vinh truyền thống. Qua qua xen vào một câu, đối bao tử nói, lão thập ngươi làm không tệ, nhị ca cho ngươi nhớ một công. Bao tử cười hắc hắc, để cho ta tới đương lão nhị sao? Qua qua tại hắn trên trán vỗ một cái, nói ngươi béo ngươi liền thở lên, để ngươi làm ta lão nhị còn tạm được. Quả cam trách mắng, các ngươi không muốn tại cái này nói mò, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đoàn người lập tức đều hướng Lâm Tam Sinh nhìn lại, Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn về phía Lôi Trì. Trong Lôi Trì, Diệp Thiếu Dương còn ngồi ngay ngắn trên Đông Hoàng Trung, nhắm hai mắt, không nhúc nhích, nhưng là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống, ai cũng không biết hắn tại chịu đựng lấy dạng gì tra tấn. Nhưng biết hắn khẳng định rất khó chịu, Diệp Thiếu Dương trong lòng bọn họ, có cứng rắn nhất tính cách. Sự nhẫn nại cũng là cực mạnh, ngay cả hắn đều bị tra tấn thành cái dạng này, đủ để thấy hắn có bao nhiêu thống khổ, lão đại còn muốn chống bao lâu. Tiểu Bạch thì thào nói, chỉ sợ là nhanh, hẳn là đệ lục trọng lôi kiếp. Tiểu Thanh nói, đoàn người lập tức hỏi hắn là thế nào biết đến. Tiểu Thanh chỉ vào Đông Hoàng Trung nội bộ nói ra, các ngươi nhìn Tiểu Cửu. Trên đỉnh đầu xuất hiện lục đạo quang ảnh, hẳn là nàng tam hồn thất phách, hiện tại đã tụ sinh ra bảy đạo hồn phách, trước đó ta nhìn vẫn là ba đạo tới, hẳn là còn có tam trọng lôi kiếp, liền có thể hồn phách phục hồi như cũ, cuối cùng ba hồn, cũng hẳn là khó khăn nhất, lôi kiếp hẳn là sẽ càng cường đại. Tiểu Thanh thì thào nói. Đoàn người cùng một chỗ lại lần nữa hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng lo lắng. Không biết Diệp Thiếu Dương phải chăng có thể ưỡn lên ở. Tuyết Kỳ ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương. Đột nhiên đi tới. Tả Vũ Tình bỗng nhiên lôi nàng một cái. Nói, ngươi làm gì? Cái này lôi trì. Có thể độ cửu trọng lôi kiếp. Ta hiện tại không có hồn phách. Nguyên thần khống chế chính là thiên la dạ xoa hồn phách. Đã lôi kiếp có thể để cho thần hồn tụ sinh. Có lẽ ta cũng có thể trùng sinh hồn phách. Vừa vặn cũng vì Thiếu Dương chia sẻ một chút áp lực. Đoàn người ngơ ngẩn, lão Quách nói ra. Tiểu cô nương ngươi bây giờ không phải hảo hảo sao? Bị dày vò, lôi kiếp không phải chơi. Vạn nhất thất bại, ngươi nguyên thần bị đánh tan. Ngay cả hiện tại thân thể đều không gánh nổi. Ta không muốn làm quỷ thi. Vẫn luôn không nghĩ. Hôm nay có cơ hội này. Ta cũng nghĩ liều một phát. Nói xong cũng muốn đi qua.